Chương 488, Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ. Một mảnh nóng rực không gian bên trong, Phương Thần lặng lặng đứng tại một mảnh hỏa hồng sắc bình nguyên phía trên. Mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên, khắp nơi đều là tràn ngập vô tận hỏa diễm, những ngọn lửa này nhiệt độ, đủ để cho ngưng chân cảnh ngũ trọng dưới đây võ giả, trực tiếp mất mạng. Cho dù là ngưng chân cảnh lục trọng võ giả, thời gian dài thân thể cũng sẽ gánh không được. Nơi này chính là Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ sao? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một mảnh nóng rực trong biển lửa, thấp giọng nói. Ngắn ngủi một hồi thời gian, Phương Thần trên trán tiêu hiện đầy mồ hôi, may mắn hắn lợi dụng hỏa chi ý cảnh hộ thể, bằng không chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Đối với Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ, Phương Thần đặc biệt hiếu kỳ. Năm đó Dưỡng Thiên Môn chấn động toàn bộ cổ kiếm đại lục. Để đám võ giả nhận thức được pháp tướng có thể thay nghén, Dưỡng Thiên Môn võ giả thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh, nguyên nhân liền là bọn hắn có thể thai nghén chính mình pháp tướng. Tưởng tượng một chút, đồng dạng cảnh giới, nhưng là ngươi pháp tướng đi qua thai nghén, mà địch nhân pháp tướng không có đi qua thai nghén, cái này đem trực tiếp ảnh hưởng đến giữa hai người quyết đấu. Phải biết cao thủ quyết đấu, chỉ ở một ý niệm. Mặc kệ nơi này là không phải Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ, Phương Thần đã đi tới nơi này, như vậy nhập ra tùy tục. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Nơi này nóng rực hỏa diễm, để Phương Thần rất không thoải mái, hắn muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên mãng xà hóa kiếm bên trong thanh đồng lao tổ mở miệng. Tiểu tử, tốt như vậy tu luyện địa phương, ngươi lại để cho rời đi thanh đồng lao tổ no y lao tổ, ngươi là để cho ta tu luyện hỏa chi ý cảnh nghe được lao tổ. Phương Thần trong nháy mắt chính là minh bạch. Đương nhiên, ngươi hỏa chi ý cảnh đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới đã thời gian rất lâu, giống như ở chỗ này tu luyện, nói không chừng có thể đạt tới cái thứ ba tiểu cảnh giới. Thanh đồng lao tổ no y Phương Thần trên mặt nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, nói, lao tổ, ta cũng nghĩ ở chỗ này tu luyện, nhưng là nơi này hỏa diễm quá mức nóng rực, trong thơ y gian ngả nở ta còn có thể kiên trì, một lúc sau, cho dù là kiếm của ta thể, cũng vô pháp kiên trì. Thanh đồng lao tổ nghe vậy, hơi suy tư một lát, sau đó nói, ngươi thằng ngu này, ngươi thủy chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh đặt vào làm gì? Lao tổ nói là Phương Thần nghe vậy, sửng sốt một chút, chợt dồn dập hỏi. Thế nhân đều coi là tại hỏa diễm nồng đậm địa phương, chỉ có thể tu luyện hỏa chi ý cảnh, nhưng là thật tình không biết, tại loại hoàn cảnh này bên trong, tu luyện thủy chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh loại này cùng hỏa chi ý cảnh hoàn toàn tương phản ý cảnh, cũng là hoàn toàn có thể. Thanh đồng lão tổ no y Phương Thần trần chờ một lát, cuối cùng vẫn tin tưởng lão tổ. Sau đó, hắn thôi động hỏa chi ý cảnh, hào quang màu đo rực vờn quanh quanh thân, cùng ra khí tức, trong nháy mắt trải rộng chung quanh thân thể. Sau một khắc hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện hỏa chi ý cảnh. Vùng bình nguyên này mênh mông vô bờ, bình nguyên phía trên tràn ngập vô tận hỏa diễm, Phương Thần tại biển lửa trung ương nhất tu luyện. Đương nhiên, biển lửa trung ương nhất, hỏa diễm nhiệt độ quá mạnh. Phương Thần một bên tu luyện, một bên hướng phía khu vực biên giới di động tới. Một đoạn thời khắc, bình nguyên trước đó, xuất hiện một chút võ giả, những này võ giả bên trong, có tương gia võ giả, QNZ có hỏa ngưu phong võ giả. Nơi này có một mảnh biển lửa hỏa ngưu phong võ giả, nhìn thấy cái này một mảnh biển lửa về sau, trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc, trong lòng kích động không thôi. Hỏa ngưu phong đệ tử, trên cơ bản đều tìm hỉ hệ ưu gia hỏa chi ý cảnh. Phát hiện cái này một mảnh biển lửa, phảng phất phát hiện trí bảo đồng dạng, rồi rít xông vào biển lửa bên trong, bắt đầu lĩnh hội hỏa chi ý cảnh. Còn lại tương gia đệ tử, nhếch miệng, chuẩn bị quay người rời đi. Bọn hắn tương gia võ giả, không thích hợp ở chỗ này tu luyện. Bất quá, ngay tại tương gia đệ tử chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện trong biển lửa có một đạo nhân ảnh. Thương Thiên Sư Huynh, mau nhìn, tại trong biển lửa, có một đạo nhân ảnh. Đột nhiên, tương gia một người đệ tử, hoảng sợ nói. Dùng Tương Thiên cầm đầu đông đảo tương gia đệ tử, rối rít nhìn về phía biển lửa, giờ khắc này bọn hắn thấy được một đạo mơ hồ bóng người, đang tu luyện. Chẳng lẽ là nào đó một vị đại năng sao? Tương gia đệ tử nghi hoặc không thôi, trong lòng của bọn hắn, tràn đầy cờ hờ ơn nở động, có thể tại trong biển lửa tu luyện, nhất định là nào đó một vị đại năng. Một phen cẩn thận quan sát về sau. Tương Thiên phát hiện kia một đạo mơ hồ bóng người, có một chút quen thuộc. Làm sao nhìn có chút quen thuộc? Tương Thiên nghi hoặc không thôi, hắn thôi động toàn thân linh khí, trực tiếp hội tụ tại hai con ngươi phía trên, lập tức hai con ngươi sáng ngời lên, lúc này, hắn nhìn về phía trong biển lửa. Lập tức, Thương Thiên trên mặt, nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Là hắn Thương Thiên nghẹn ngào kêu lên. Phương thần, lại là Phương thần, hắn làm sao lại tại trong biển lửa? Thương Thiên trầm thấp nói. Phát hiện trong biển lửa võ giả là Phương thần về sau, Thương Thiên trong đôi mắt, nổi lên một vòng vẻ phẫn nộ. Thương Thiên sư huynh, Phương thần là như thế nào tiến vào trong biển lửa? Có đệ tử hỏi. Vấn đề này, Thương Thiên không biết, nhưng là Thương Thiên trong lòng, đã làm ra một cái quyết định, cái kia chính là Thư A Cơ đánh giết Phương thần. Hắn vừa mới quan sát được, Phương thần đang tu luyện, trên trán có một vòng vẻ thống khổ, xem ra hắn hãm sâu trong biển lửa, muốn ra cũng là có chút điểm khó khăn. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Thương Thiên trong lòng âm thầm nói, tiến vào biển lửa, đánh giết Phương thần. Thương Thiên ra lệnh. Tương gia đông đảo đệ tử, rối rít tiến vào trong biển lửa, cuối cùng Thương Thiên QNZ tiến vào trong biển lửa. Tương gia đông đảo đệ tử, tiến vào biển lửa về sau, lách qua Hỏa Ngưu Phong đệ tử tu luyện khu vực, tốc độ cao nhất hướng phía Phương thần nơi ở tiến lên. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, Tương gia có chút đệ tử, rốt cục không kiên trì nổi. Thương Thiên sư huynh, nhiệt độ của nơi này quá cao. Thương gia đệ tử thở hồng hộc nói. Lúc này, Thương Thiên tốc độ cũng là giảm xuống rất nhiều, toàn thân của hắn nóng rực vô cùng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn liền Phương thần nơi ở đều không thể đi qua, liền sẽ táng thân tại cái này một mảnh trong biển lửa. Nhìn thấy chung quanh Tương gia đệ tử, rối rít chịu không được, Thương Thiên cắn răng một cái, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái ngọc bội, sau đó trực tiếp bóp nát. Lập tức, một cái cỡ nhỏ trận pháp bao phủ lại Tương gia đông đảo đệ tử, trong chốc lát trong biển lửa nóng rực khí tức, bị cỡ nhỏ trận pháp cho ngăn cách. Trận pháp ngăn cách biển lửa về sau, Tương gia đông đảo đệ tử, toàn thân dễ dàng rất nhiều, nhưng là lúc này Thương Thiên trong lòng đang dỉ máu. Cái này cỡ nhỏ trận pháp, là bọn hắn Tương gia một kiện trí bảo, vốn là phụ thân hắn lưu cho hắn coi như đòn sát thủ dùng, không nghĩ tới mới vừa tiến vào Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ, tựu dùng hết. Bất quá, nghĩ đến có thể đánh giết Phương thần, dùng đến trận pháp, cũng đáng được. Hết tốc độ tiến về phía trước. Khống chế trận pháp, Thương Thiên giống to. Tương gia đông đảo đệ tử, nhanh chóng đi tới, không có biển lửa bối rối, bọn hắn trực tiếp hành tẩu trên bình nguyên, tốc độ tăng lên rất nhiều. Ước chừng đi lại một khắc đồng hồ thời gian, Tương gia đám người liền đi tới Phương thần trước người. Lúc này Phương thần, trên trán tràn đầy mồ hôi, thân thể đang không ngừng run rẩy. Đã có chu tờ không kiên trì nổi. Xoát Phương thần tâm ý khẽ động, hỏa chi ý cảnh biến mất, quanh thân thay vào đó là thủy chi ý cảnh. Làm thủy chi ý cảnh xuất hiện một khắc này, Phương thần rõ ràng cảm giác được quanh thân nóng rực nhiệt độ, trong nháy mắt thấp xuống rất nhiều. Thủy chi ý cảnh tại trong biển lửa, không ngừng cùng hỏa diễm tranh đấu. Phương thần, tử kỳ của ngươi đến. Ngay tại Phương thần toàn lực thôi động thủy chi ý cảnh thời điểm, đột nhiên nghe được một đạo gầm thét thanh âm. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Thương Thiên dẫn theo Tương gia đông đảo đệ tử, khí thế hung hăng đi tới bên cạnh hắn. Ừ, Phương thần nhìn thấy Tương gia đông đảo đệ tử chung quanh cỡ nhỏ trận pháp, ngăn cách biển lửa, có chút kinh ngạc. Tương gia thật sự là đại thủ bút ra. Phương thần trong lòng cảm thán không thôi, vì đánh giết chính mình, thế mà vận dụng bực này tinh diệu tuyệt luân trận pháp. Phương thần, ta nói qua, tại Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ bên trong gặp được ngươi, sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thương Thiên phẫn nộ quát. Chỉ sợ, ngươi còn không có thực lực kia. Phương thần lạnh như băng nói. Mặc dù nơi này là biển lửa, nhưng là đối phó Thương Thiên bọn người, vẫn là dễ như trở bàn tay. Muốn chết. Thương Thiên giận dữ, trực tiếp ra lệnh, phía sau hắn đông đảo Tương gia đệ tử, rối rít phát động công kích, hướng phía Phương thần hành kích mà đi. Thương Thiên dẫn đầu Tương gia đệ tử, không sai biệt lắm có 10 cái. Thực lực của bọn hắn cũng không bằng Thương Thiên cường đại, nhìn thấy bọn hắn công kích, Phương thần cười lạnh một tiếng. Quanh thân thủy chi ý cảnh trong nháy mắt thu liễm, sau đó phóng xuất ra hỏa chi ý cảnh, dùng hỏa chi ý cảnh làm cơ sở, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên vung vẩy mà ra. Lập tức, vô số đạo hỏa diễm quyền mang, trực tiếp đánh vào Tương gia đệ tử trên thân. Từng đạo thê thảm tiếng kêu, trong nháy mắt truyền vào Thương Thiên trong lỗ thai. Một phút về sau, ngoại trừ Thương Thiên bên ngoài, Tương gia đệ tử toàn bộ tử vong, ngã xuống trong biển lửa, thấy cảnh này, Thương Thiên tức giận không thôi. Phương thần, ngươi cái này tạp thoái. Thương Thiên nhìn thấy Phương thần trên trán xuất hiện mồ hôi, hắn cho rằng Phương Thần cũng là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần hắn xuất thủ, nhất định có thể đánh giết Phương Thần. Nhưng là, hắn nghĩ sai. Không đợi hắn xuất thủ, Phương Thần tiểu dùng lôi đỉnh thủ đoạn, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, một kiếm đem Tương Thiên chém thành hai khúc. Giang giác Tương Thiên tử vong về sau, hắn khống chế trận pháp, trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó, Phương Thần tiếp tục tu luyện. Lúc này, tại Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ nào đó một chỗ địa vực bên trong, Tương gia gia chủ dẫn theo Tương gia đệ tử, đang tìm truyền thừa, đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến, chợt mở ra không gian giới chỉ, lấy ra một cái pha toa y ngọc giản. Thiên nhi, nhìn thấy cái này pha toa y ngọc giản, Tương gia gia chủ lớn tiếng quát. Cái này trong ngọc giản, có Tương Thiên linh hồn ấn ký, một khi Tương Thiên tử vong, ngọc giản liền sẽ vỡ tan. Đến cùng là ai, giết con ta? Tương gia gia chủ, phẫn nộ ga hó the tờ. Mặc kệ là ai, ta tất nhiên sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Tương Thắng bị Phương Thần đánh giết, Tương gia gia chủ tiểu tức giận không thôi, nhưng là trở ngại mấy đại đỉnh tiêm tông môn, hắn cuối cùng lựa chọn ẩn nhẫn. Mới vừa tiến vào Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ, chính mình tiểu nhi tử cũng bị đánh giết, cái này thật to kích thích đến Tương gia gia chủ. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm đánh giết Tương Thiên sát thủ.